Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau đây, xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện ma Pháp Sư, Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 4, Mệnh Thổ. Bọn tôi quay trở lại vào nhà. Có lẽ đứa nào cũng không tin là thằng Tài vì mém rớt điện thoại mà la lên đâu. Nhìn nét mặt của nhỏ Thảo có vẻ hơi hoảng hốt một chút, lâu lâu ngồi viết, lại đảo mắt ra ngoài sân. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra đây? Dù cho là có khai âm nhãn, tôi vẫn không kịp nhìn thấy sự di chuyển của cái bóng lúc nãy. Nhưng có vẻ nó không có màu đỏ. Chẳng lẽ nào là một vong hồn nào đó ở đây nữa hay sao? Mọi người làm xong chưa? Tao xong rồi nè. Chà, giỏi quá vậy. Huy mới được nữa hả? À, chút tổng hợp lại xong á, mai tao lên thuyết trình luôn đi. Ừ, đúng rồi đó Thảo. Thảo mà lên thuyết trình á là tuyệt vời luôn á. Thôi, tao ngại lắm. Để Yến lên cũng được mà. Trời ơi, Yến mà lên là cô đuổi xuống á. Phải để cho nhóm mình rạng danh chứ. Nè, tao lên đi. À, đúng rồi. Thảo lên là chuẩn nhất luôn á. Làm phân tâm mấy nhóm khác nữa, để nhóm mình được điểm cao chứ. Hả? Tài nói vậy là sao? Ờ, thì Thảo lên á, xinh quá cái tụi kia có tập trung đâu nữa mà thuyết trình. Thảo công nhận không? Ờ, đúng rồi đó Thảo. Thằng Tài nói là chuẩn luôn. Toàn lên á cũng không được nữa. Còn Thảo á là chuẩn nhất đó. Ờ, con nhỏ lại đưa tay lên gõ gõ vào mũi. Ừ, được rồi. Vậy để Thảo thay mặt mọi người lên thuyết trình nha. Vậy mới được chứ. Tôi đưa cái biểu tượng ngón tay cái lên. Nhỏ nhìn qua mỉm cười, mà suýt chút nữa khiến cho tôi phải tan chảy. À, xong hết rồi nè. Bây giờ đưa bài cho Yến với Thảo tổng hợp lại đi, cho mọi người cho ý kiến sau được không? À, cũng được. Đưa đây để tao với Thảo làm. Mấy cái thằng làm biến như quỷ hả? Ờ, vậy hai người làm đi. Huy với anh Tài với anh Toàn á, ra sân hóng mát chút nghe Thảo. Hình như có một chút lưỡng lự nào đó, nhưng rồi nhỏ cũng gật đầu, có vẻ ánh mắt không được vui cho lắm. Ba thằng tôi kéo nhau ra ngoài cổng. Ê Tài, hồi nãy mày thấy gì đó? Nói tụi tao nghe coi. Ờ, tụi bay biết người tao nói xạo rồi hả? Không những biết mày nói xạo, mà còn thấy cái thứ khiến cho mày giật mình la lên nữa kìa. Ờ, mày cũng thấy sao? Ừ, nhưng mà mày thấy cái gì? Nói tao nghe coi. Ờ, lúc nãy nghe lời mày, tao đi ra đặt lá bùa vô trong cái hốc cây cho kín, sợ Thảo để ý thấy á. Nhưng mà vừa quay đầu lại tính đi vô thì tao giật thoát mình luôn. Sau lưng là một bóng người mày. Ờ, mà không nữa, hình như là một đứa con nít á. Dù có khai âm nhãn nhưng mà tao cũng không thấy được mặt mũi của nó. Chỉ thấy duy nhất một cái miệng đang nhìn tao, cười ngoác ra tận mang tai vậy. Ờ, vì quá bất ngờ không kịp phản ứng cho nên tao mới la lên á. Ờ, nó không có màu đỏ đúng không? Ờ đúng rồi, nó là vong hồn bình thường thôi. Nhưng mà điệu cười của nó mang rợ lắm. Tao ám ảnh nãy giờ nè. Cái lúc mà mày la lên á, tao chạy ra trước thì thấy nó vụt mất vô trong phía sau đường bên hông nhà nhỏ Thảo á. Ê, tụi mày nói vậy á là xuất hiện thêm một cái vong nữa ngoài con quỷ đó hả? Ừ, đúng rồi Toàn. Cái vong đó có thể khẳng định là vong lành, tạm thời á không có làm hại ai được. Ê, khoan đã. Tài, mày nói nó giống một đứa con nít à? Ờ, à, đúng rồi. Mà sao mày? Con búp bê. Hả, cái gì? Tao nói là con búp bê. Ờ, ý mày là sao tao vẫn không hiểu. Mày có nhớ con búp bê mà nhỏ Thảo hay ôm trên tay rồi làm những cái hành động kỳ quặc hay không? Tao nghi là cái vong hồn đó ẩn thân trong con búp bê á. Ờ, mày tin chuyện đó hả Toàn? Không muốn tao cũng phải tin. Nếu mà là một vong hồn lành tính như vậy, không được ai tu luyện. Nếu bình thường chất dưỡng ở ngoài đường, chắc chắn tà khí sẽ tích tụ, không thể lành tính như vậy đâu. Toàn thân sẽ mang một màu đỏ nhất định á. Ừ, mày nói cũng có lý hả. Nhưng mà còn có quỷ thì sao? À, cái đó tao chưa hình dung ra được. Nãy giờ đứng đây vẫn không thấy động tĩnh gì từ nó cả. À Tài, lúc nãy mày dán lá bùa vô, mày có thấy cái thân cây nó ẩn hồng lên không? Ờ không, có lẽ nó đã ẩn thân chỗ khác rồi. Tao chỉ sợ nó biết được chúng ta là ai á thì sau này rất khó mà hành sự thôi. Ờ không hẳn. Bây giờ tao nghĩ á, nó vẫn chưa biết được thân phận thật sự của chúng ta đâu. Bây giờ lại quay ra lo cho Nho Thảo đây. Nếu như mà cái dông lạnh lúc nãy là Nho Thảo nuôi thì con quỷ này xuất hiện ở đây để làm cái gì chứ? Ờ, một là thuộc về Nho Thảo, còn hai á là chống lại nhỏ. À, tao đang nghiêng về cái vế thứ hai hơn Huy à. Mà cũng đúng nữa, nếu như mà nó nhỏ nuôi được dông hồn, chắc chắn là sẽ biết pháp thuật. Với âm khí đang suy yếu của con quỷ hiện giờ á, sẽ khó mà làm hại đến nhỏ đâu. Chứ lỡ nhỏ không biết pháp thuật thì sao Toàn? Ờ, lâu nay mình không nghĩ đến điều này ha. Có thể nhỏ chỉ được ai đó bày cho cách nuôi dông, mà cũng không thể vậy được. Bàn tay nhỏ có biểu tượng âm dương mà, chỉ cần đưa nó ra trước mặt con quỷ thì cũng đẩy lui nó vài bước chứ. Ôi, đau đầu quá. À, thôi được rồi, cái đó để tính sau đi. Bây giờ vào trong đi để không Nho Thảo nghi ngờ đó. Ừ. Tôi với bọn nó quay trở vô trong, cố làm mặt bình thường nhất có thể. Căn nhà nhìn khang trang lộng lẫy như thế này, sao bây giờ cứ thấy tràn đầy mùi âm khí. Bàn tay phải của tôi lâu lâu lại nhối lên, báo hiệu là có biểu hiện của ma quỷ ở đâu đây. Nè, mọi người làm xong chưa? À, gần xong rồi Huy ơi, đợi Thảo với Yến chút nha. À Thảo, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Ờ nè, Huy đi thẳng ra phía sau rồi quẹo phải nha. Tôi đi theo sự chỉ dẫn của Nhỏ Thảo ra phía sau, đang thả hồn theo dòng nước tinh khiết thì bỗng dưng tôi nghe ở ngoài cửa toilet có tiếng gõ cửa. Ờ, ai đó? Một giây, hai giây, rồi ba giây, vẫn không thấy có hồi đáp. Quái lạ, rõ ràng là có tiếng gõ cửa mà. Tôi kéo quần lên, quay lại tính xem là ai đang đứng ở bên ngoài kia. Từ từ mở cửa ra, trước mặt là một khoảng không trống trơn, không hề có sự hiện diện của ai cả. Hay là cái thằng Tài thằng Toàn vào chọc tôi cũng nên. Tôi khép cửa lại tính đi ra hỏi tội hai thằng đó. Cánh cửa vừa được đóng kín thì tôi trợn mắt lùi lại phía sau. Ở trên cánh cửa in bóng hai bàn tay rõ rệt. Sau một phút định thần, tôi tiến lại gần để xem cho rõ hơn. Hai bàn tay được tạo bằng lớp bùn đất còn khá mới. Đây rõ ràng không phải là dấu tay của tụi kia. Không xong rồi, hình như có ai đó đã đánh hơi được thân phận của bọn tôi. Cái dấu tay này như muốn cảnh báo điều gì đó chăng? Tôi lẳng lặng đi ra, lâu lâu lại quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn không thấy gì. Được rồi, nếu như mày muốn chơi bài nữa, tao sẽ là con sắp còn lại lên. À, thoải mái quá. Tôi làm vẻ mặt hưởng thụ. Ê, mày vô duyên vừa thôi nha, có Thảo ở đây nghe mày. À, tao quên. Huy vô duyên lắm luôn á Yến. Ờ, cái thằng đó ở sớm có tiếng mà Thảo, chơi lâu rồi Thảo biết à. Ê, tao không có chọc mày Yến. Mày bôi xấu hình ảnh tinh khiết của tao hả? Mày có muốn tao kể cái chuyện năm xưa cho Thảo nghe không? Im, tao tán cho bạc tay giờ. Thôi. Thật tình là tôi thôi thật. Nhìn năm đầu ngón tay móng sắc lẹm của nhỏ Yến mà rùng mình. Nhìn cứ như chu chỉ nhược đang luyện cổ âm bạch cốt chảo bản giới hạn vậy. Nè, xong rồi nè, mọi người đọc lại xem có cần sửa chỗ nào nữa không. Nhỏ Thảo đưa bài thuyết trình qua cho tôi và hai thằng kia xem. Thật tình bây giờ tôi xem cho có, chứ tâm trí đâu nữa mà biết đúng với sai. Hay đó Thảo. Ê, còn công của tao như mày. Nhỏ Yến lại xéo xác tôi. Không biết ngày xưa má nó khi mang thai có ăn môn hay không mà đẻ ra nó cái miệng mồm thế ấn. Thì còn mày nữa, không có thấy thật tâm dĩ trân. Thôi mà, Yến ghẹo Huy hoài à. Ôi, tụi bay thấy chưa, còn bên nhau nữa kìa, ghê gớm thiệt chứ. Thằng Tài và thằng Toàn phá lên cười, biết là bị hớ. Nhỏ Thảo nhìn qua tôi lắc đầu. Tôi cũng thả tay ra, đúng là sơ hở thì bị dập ngay. À, cái chỗ này mà thêm vài câu dẫn chứng nữa là hay á Thảo. À, vậy hả Toàn? À, vậy để chút để Thảo thêm vô nha. Ừ, còn lại thì quá hay luôn rồi. Mai Thảo lên thuyết trình nữa thì tuyệt vời. Bọn tôi chỉnh lại bài thuyết trình một chút thì cũng gần 9 giờ. Thời gian trôi nhanh thật. Lặng nhìn ngôi nhà một lần nữa, quả thật có điều gì đó mờ ám lắm mà tôi chưa nghĩ ra được. Ui, mới đó mà 9 giờ rồi, nhanh thiệt á. À, mỏi lưng quá à. Ừ, Yến cũng đỡ tay luôn nè Thảo. Vừa xong luôn á, mai còn lại là nhờ Thảo nha. Ừ, Thảo biết rồi mà. Mọi người ngồi nghỉ chút đi rồi về. À, ngày mai mọi người có qua học nữa không? À, có chứ. Mai Yến với Toàn đi học thêm qua trễ chút nha. Có gì Tài với Huy á, qua trước. Ờ, vậy cũng được. Vậy tao với thằng Tài qua trước, có gì tụi bay qua sau nha. Qua rồi tụi mình học luôn cho vui. Tao chỉ sợ mọi người không qua, ở nhà mình buồn lắm luôn á. Thảo yên tâm đi, mấy đứa nó không qua thì Huy qua với Thảo. À, hồi ôi, lại còn Huy qua với Thảo nữa, ghê cho tụi bay. Nè, Thảo phải cẩn thận cái thằng này đó, nó nguy hiểm lắm á. Biết mình bị hớ, tôi cũng không dám cãi lại nhỏ Yến luôn. Bây giờ càng nói thì càng sai, tôi im luôn cho khỏe. Nè, mày được lắm Yến, tôi trễ rồi, về chưa? À, về thôi. À, bây giờ mọi người về hả? Ừ, 9 giờ rồi Thảo. Bây giờ mình về học chút nữa rồi ngủ luôn. À, vậy mọi người dọn sách vở đi, để Thảo ra mở cổng cho. Bọn tôi thu dọn đồ đạc rồi dắt xe theo nhỏ Thảo ra ngoài. Đi ngang qua cây bàn, tôi có liếc qua một lần nữa, nhưng không thấy cánh Tài xuất hiện ra. Bọn tôi chào cô hai và nhỏ Thảo rồi lên xe đạp ra về. Vừa qua khỏi ngã tư thì nhỏ Yến đã thắc mắc. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, nhỏ cũng không tin rằng thằng Tài vì làm chơi điện thoại mà hét lên như vậy. Ê Tài, lúc nãy mày thấy gì mà hét lên dữ vậy? Ừ, tao làm rơi điện thoại thiệt mà. Sao xạo không à? Mày làm như tao không biết vậy. Giận chứ, lúc đang học á, thằng Huy nó viết ra giấy, nó kêu tao ra ngoài chán lá bồ vô chỗ gốc cây bàn coi sao. Cái lúc mà tao tính quay vô thì bỗng dưng đằng sau xuất hiện nguyên một cái dòng, hình như là con nít thì phải á. Nó nhìn tao mỉm cười, cái miệng quát ra tới mang tai luôn. À, cái gì ghê vậy mày? Ờ, à, bất ngờ quá tao mới hét lên đó. Cái lúc mà thằng Huy chạy ra trước cũng thấy thấp thoáng, nhưng mà nhìn không có rõ. Rồi nó biến nhanh ra phía sau cái đường bên hông nhà nhỏ Thảo á. Nếu mà là như vậy á, là nhà nhỏ có tới hai cái dông hả? Ừ, tao cũng nghi ngờ là vậy. Vì cái dông này nó không có màu đỏ, cho nên tạm thời chưa đủ sức mà hại tới tụi mình đâu. Ê, chưa chắc đâu. Có cái chuyện này nè, tao chưa kể cho tụi bay. Lúc nãy tao đi toilet á, đang xoay lưng thì nghe cái tiếng gõ cửa rõ mồn một luôn. Tao cứ tưởng là hai mày vô chọc tao, cho nên mới hỏi ai đó thì không thấy trả lời. Mà lúc quay ra đóng cửa lại á, thì tụi bay biết tao thấy cái gì không? Hả? Cái dòng xuất hiện hả? Không, nhưng mà tao thấy ở trên cánh cửa toilet có in hàng hai cái bàn tay lên trên đó. Lạ một chỗ á, là nó được hàng lên bằng cái vết bụng còn khá là mới. Có lẽ là một trong hai cái dòng đó đã biết được thân phận của tụi mình và để lại cái lời cảnh báo đó hay sao á. Ờ, mày nói cũng có lý đó Huy. Lần này có lẽ tụi mình không giấu được thân phận nữa rồi. Nhưng mà tao đang thắc mắc động cơ thực sự của nó là cái gì. Tụi mình đã làm cái gì nó đâu chứ. Ê, có khi nào là cái lá bùa trong hốc cây bàn đã đánh động đến nó hay không? Ờ, đúng rồi đó, rất có khả năng là lá bùa của thằng Tài đã đánh động đến nó. Nó đã dần dần biết được thân thế của tụi mình rồi. Nhưng mà con quỷ kia lúc nãy đang ở đâu? Sao mà chỉ có mình cái dòng nhỏ khi xuất hiện ra? Nó cũng chưa bị cái lá bùa làm cho đau đớn nữa. Bằng không á, không thể đứng im mà nhìn thằng Tài nó bỏ lá bùa vô trong hốc cây được đâu. Ừ, mày nói đúng đó Toàn. Tao vẫn đang rất là thắc mắc, không biết hai cái dấu tay kia thật sự là của ai. Bây giờ chúng ta đang đối mặt với cả ba phía, con quỷ dữ, cái dòng kia và cả nhỏ Thảo nữa. Thật sự cả ba có mối liên kết nào với nhau hay không? Tao chỉ sợ nhỏ Thảo đang đứng sau mọi việc này thôi. Và cái chuyện mà nhỏ đồng ý cho tụi mình đến nhà mà không một chút nghi ngờ nào cũng là có lý do. Chẳng lẽ nào nhỏ muốn lật bài ngửa hay sao chứ? Mày yên tâm đi Huy, tụi mình còn trong tay một con bài sắp mà. Ai lật trước á thì người đó sẽ bất lợi thôi. Ê, từ từ đó Thằng. Hồi nãy thằng Tài nó nói á là gặp một cái dông sau lưng, nhưng mà nhìn thấy giống con nít đúng không? Ờ, đúng rồi đó Yến. Sao vậy mày? Mày có nhìn thấy rõ mặt mũi của nó không? À, không, nó không có hề có mặt mũi gì hết trơn á. Chỉ có một cái miệng há rộng tới mang tai thôi hả? Nếu mà ai lần đầu chứng kiến cảnh đó chắc đứng tìm á. Tao còn phải giật mình mà. Thật sự năm xưa đi theo thầy, Thực tiễn tụi mình còn ít đối phó quá, cho nên bây giờ sự việc bất ngờ này xảy ra, tao cũng có chút lo sợ. Mày nói làm tao liên tưởng tới con búp bê đó Tài. Tao đang hướng tới cái khả năng là nhỏ Thảo đang nuôi cái dòng con nít đó ở trong hình hài con búp bê á. Bây giờ mọi thứ cũng chỉ là giả thuyết thôi. Chỉ có một điều có thể khẳng định là thực sự đang có thêm một cái dòng nữa ngoài cái con quỷ mà tụi mình đã gặp trước đó. Còn về chuyện của thằng Tài á, thì tao nói thiệt, kể cả tụi tao cũng có chút sợ sợ giống như mày thôi. Nhưng mà một khi đã chấp nhận hành đạo trừ ma diệt quỷ thì phải cố gắng bình tĩnh, cứng rắn, đừng có để lũ quỷ kia nắm thớp được tâm lý của mình. Khi đó sẽ rất khó mà hành sự cho chính xác được. Bữa nay tao nghĩ á, nhỏ Thảo cũng không có tin việc mày làm rơi điện thoại mà hét lên đâu. Lúc vào nhà có quan sát thấy nét mặt với cử chỉ của nhỏ, hình như là có một chút hoảng hốt, sợ chúng ta phát hiện ra điều gì mờ ám đó. Tao hiểu rồi, lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm. À Toàn nè, tối mai là thứ bảy, mốt chủ nhật, mà mình cũng qua học nhóm luôn hả? Mày nhắc tao mới nhớ. Thôi thì tao có một kế hoạch như vậy. Tối mai bọn tao giả bận hết, mày kiếm cớ qua đó học nhóm một mình đi, đánh lạc hướng sự chú ý của nhỏ Thảo. Bọn tao thì ở ngoài thăm dò, coi có tình hình gì mới hay không. Mày cố gắng tham quan nhà nhỏ càng nhiều chỗ càng tốt. Nếu mà biết được vị trí của con búp bê nữa thì tuyệt vời. Dù gì mày với nhỏ cũng ngồi cạnh nhau, thấy mày với nó cũng có vẻ thân, tao nghĩ nhỏ vẫn chưa có nghi ngờ gì mày đâu. Bọn tao giả bộ bận, khoảng 8 giờ hơn sẽ bắt đầu xuất hiện ra và đến học nhóm như không có chuyện gì hết. Mày thấy như thế nào? Vậy cũng được. Vậy mai khoảng 7 giờ kém tao qua, mày với con Yến đi học thêm á, thì về qua chỗ ông Tài đi luôn đi. Tao lo ở trong, tụi mày xử ở ngoài. Cần thiết xem chỗ nào kín kín á thì có thể dán bùa. Con quỷ mà thấy thì chắc chắn sẽ kinh động một phen, từ đó nắm bắt được sức mạnh thật sự của tụi nó, tụi mình cũng sẽ dễ hành động hơn. Dù nó không hại như Thảo đi chăng nữa, âm khí yếu dần đi thì bắt buộc nó phải hại người khác để mà tránh hồn siêu phát tán thôi. Giải quyết càng nhanh càng tốt, tránh hậu quả gì sau. Còn cái dông con nít kia thì cứ để tao điều tra. Vậy quyết định vậy đi. Thôi giờ về, trễ rồi, tao đói bụng quá. Thằng mày sao lúc nào cũng ăn hết vậy Tài? Mày con cháu lòng 18 nữa không? Không, tao ngán rồi. Ngán mợ gì mà tối nào cũng mơ thấy bà mà ngán mày. Cả đám bọn tôi đạp xe về nhà, ai nấy cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Không đâu lại xuất hiện thêm một cái dông con nít. Không biết nhỏ Thảo có phải là người đứng sau giật dây toàn bộ sự việc hay không. Tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời thật sự. Ngã lưng xuống nệm, hình ảnh hai bàn tay trên cánh cửa lại hiện ra. Rốt cuộc nó đang muốn làm cái gì đây? Nó muốn bảo rằng thân phận của bọn tôi đã bị phát hiện, đừng động vào nó? Hay nó muốn ám chỉ rằng trước sau gì nó cũng sẽ động chạm đến bọn tôi? Thật ra thì cả hai trường hợp đó tôi đều không bận tâm. Điều đáng lo hơn là sức mạnh thật sự của con quỷ kia, và giữa nó với nhỏ Thảo là mối quan hệ liên kết như thế nào. Ủa, tao mới tới hả? Tao tới một lúc rồi. Sao nhìn Huy hôm nay giống thiếu ngủ vậy? Đêm qua thức thức khuya, coi phim tới sáng luôn. Người cứ lờ đờ khó chịu ghê. Tôi giả vờ lấy một lý do khác. Không lẽ bây giờ lại nói vì nghĩ đến nhỏ hay sao? Trời, thức dậy rồi chịu lấy sức đâu mà học. Coi chừng bị cận nữa bây giờ đó. Lâu lâu mới xem thôi mà. Thảo chuẩn bị bài thuyết trình xong chưa? Xong rồi, nhưng mà tao lo quá à. Không có gì đâu, Thảo mà lên á là chỉ có điểm cao thôi à. Đêm qua nằm suy nghĩ đến 2-3 giờ sáng, công nhận sáng nay thức dậy uể oải thật. Chiều dắt xe đi học mà tôi muốn dứt cái cặp trốn ở nhà luôn. Lâu lâu mới thức khuya mà không chịu nổi như vậy. Lỡ mà sau này thất nghiệp thì làm sao hành nghề đạo chích đây? Học sinh đứng. Được rồi, các em ngồi xuống đi. Trước khi vào bài thuyết trình á, thì các em lấy giấy ra, viết sơ yếu lý lịch lại rồi nộp cho cô nha. Cô kiểm tra coi còn thiếu sót cái gì hay không để bổ sung. Chút nữa xong á, thì nộp lại cho lớp trưởng nghe. Thảo ơi. Ơi, mày cho Huy xin đôi giấy với. Trời ơi, ông kia bo dễ sợ không? Có đó mà còn xin nữa. Chọc Thảo thôi. Tèn tèn. Tôi lấy ra hai đôi giấy, cho nhỏ một đôi. Mày đặt tèn tèn nữa. Đưa lại đây. Không. Rồi tôi với nhỏ lấy bút ra, viết lý lịch vào trong giấy. Ngồi nghĩ thầm không biết thằng Tài có viết tên bà Tám cháu Lòng vào gia phả nhà nó hay không. Nếu mà không lấn cấn cái vụ ma quỷ này, chắc tôi phải điều tra cho bằng được mối quan hệ giữa bà Tám cháu Lòng và ông Tùng cán bộ, tức là ông già nó. Tao xong chưa? Ê, sắp xong rồi. Huy xong rồi hả? Huy vừa mới xong luôn. Thảo viết cho xong đi, rồi đưa Huy lên nộp lớp trưởng luôn cho. Ý, đây nè, xong rồi. Huy nộp dùm Thảo luôn nha. Tôi cầm tờ sơ yếu lý lịch của nhỏ lên, gộp chung với tờ của tôi, rồi mang lên cho nhỏ thu lớp trưởng. Tính tò mò trỗi dậy, tôi liếc nhìn xuống phần sơ yếu của nhỏ. Họ tên cha, để trống. Sao kỳ lạ như vậy chứ? Sao nhỏ lại không khai tên của ba nhỏ vào, trong khi tên của mẹ vẫn viết đầy đủ mà? Không thể là do quên được, hay là gia đình đang có chuyện gì? Rõ ràng ngày trước cho bảo ba hay chở đi học mà, sao bây giờ lại quyết tên ba chứ? Tôi vẫn hơi khó hiểu ở điểm đó. Kỳ lạ thật. Không lẽ bây giờ lại xuống hỏi thẳng? Cũng không được, như vậy thì bất lịch sự quá mức. Dù gì thì cũng là chuyện riêng tư của nhỏ mà. Ê Thu, dạo này có bổ sung Đạm không? Mà sao nhìn tiều tụy vậy? Đạm cái thằng cha mẹ, đưa tờ giấy đây. Mỗi lần gặp nhỏ Thu là tôi hay chọc nhỏ ăn đạm cho mau lớn. Mà công nhận vẫn ác thật. Ghẹo ghẹo vậy chứ mấy lần bị nhỏ dí chạy té khối rồi. Rồi, lớp trưởng tổng hợp lại á, rồi nộp lên cho cô nha. Bây giờ thì đến bài thuyết trình. Các nhóm trưởng lên bốc thăm xem thứ tự của nhóm mình nha. Nè Thảo ơi, tao lên bốc thăm đi. Nhỏ Yến nói giới qua. À, để Thảo lên. Để Huy bốc cho. Thảo lên đó, tụi kia nó chịu không nổi đâu. Mình phải giấu kỹ từ từ mới bung lộ ra chứ. Huy nói cái gì mà chịu không nổi nghe ghê quá à. Có gì đâu ghê. Tại Thảo xinh quá, lên đó đông người không có ổn đâu. Huy thiệt là đẹp trai. Ê, nhớ đó. Tôi chạy lên bốc thăm. Bàn tay này chưa một lần nhúng chạm, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với nhóm tôi, cho tụi kia lên trước để Thảo thuyết trình không bị hồi hộp. Tôi từ từ mở tờ giấy ra. May quá, số 1 to tướng hiện lên. Đúng là cái tai ăn hại mà. Số mấy vậy mày? Bà đứa kia hóng hớt. Số 1. Tôi giả lả gãi đầu, ngước mặt lên mà huýt sáo. Trời ơi, cái tai thú quắc à. Tao có biết đâu, hên xui bộ. Tôi quay qua nhỏ Thảo với gương mặt tội nghiệp. Thảo ơi. Không sao đâu mà, tao làm được. Lần đầu tiên luôn á, xu dễ sợ. Tao chuẩn bị cả đêm qua với sáng nay rồi, không có sao đâu mà. Tôi đưa lá thăm và tờ giấy ghi tên nhóm cũng như thành viên cho nhỏ Thảo mang lên thuyết trình. Nè, cố lên nha. Nhỏ bước lên bảng với phong thái tự tin, không kém phần kiêu sa lộng lẫy. Công nhận nhỏ xinh cho nên làm cái gì cũng xinh, không biết chê vào đâu được. Có lẽ điểm trừ duy nhất là cho dù nhỏ xinh đến đâu vẫn không thể có được trái tim của tôi. Thảo thuyết trình đầu tiên hả em? Dạ, nhóm của em gồm có Huy, Tài, Yến với Toàn á cô. Được rồi, thằng Huy nó bốc cho em số 1 phải không? Dạ, sao vậy cô? Không có sao đâu, em đọc bài của nhóm đi. Tôi không biết sao mà cô lại hỏi nhỏ Thảo như vậy rồi. Tôi biết vì sao mà cô lại hỏi nhỏ Thảo như vậy rồi. Nhớ cái năm lớp 10, trường có tổ chức tiêm chủng bệnh viêm gan B gì đó cho học sinh. Cô bảo lớp trưởng lên bốc thăm xem lớp mình tiêm vào giờ nào. Tôi tài lanh lên bốc số 1, tiêm đầu tiên luôn. Đúng ra mọi việc cũng không có gì nghiêm trọng nếu như lớp tôi đa số toàn là mấy đứa sợ kim. Tới giờ lên tiêm thì trốn đau nguyên cả lớp, báo hại cô phải đỏ mắt đi kiếm, hù dọa các kiểu thì tụi nó mới dám ra. Từ đó biệt danh cái chàng trai có bàn tay thúi của tôi ra đời. Chẳng thấy mà khi nghe nhỏ Thảo trả lời là tôi, cô nhìn xuống lắc đầu là gì vậy? Mà suy cho cùng tôi có làm cái gì sai đâu. Đã sợ rồi thì có tiêm trước tiêm sau gì cũng vậy thôi. Cứ đưa đầu tôi ra mà chịu bán như vậy, khổ thân, đẹp trai thường yếu mệnh, số phận rồi. À, sau đây là bài thuyết trình của nhóm mình, mời cô và mọi người cùng lắng nghe. Nhỏ giới thiệu xong thì nở một nụ cười tỏa nắng, khiến cho bọn con trai lớp tôi ai nấy cũng tấm tắc ồ lên. Như chúng ta đã biết, Thu Điếu là một tác phẩm. Thế là nhỏ bắt đầu thao thao bất tuyệt, cử chỉ hình thể không ngừng chuyển động, công nhận là quyến rũ thật. Bọn con trai ngơ ngác cả ra, không biết là vì bài thuyết trình của nhóm tôi hay quá, hay là vì nhỏ Thảo đã hút hồn bọn nó mất rồi. Nhỏ dứt lời được 2 phút, nhưng mà cả lớp vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cô cảm ơn em, bài thuyết trình hay lắm, phong thái tự tin. Được rồi, cô sẽ nhận bài này về để chấm điểm. Mọi người cho một tràng pháo tay đi. Dạ em cảm ơn cô, cảm ơn mọi người. Tụi con trai vỗ tay lên bồm bộp, ngước nhìn theo nhỏ Thảo về chỗ, đâu đó còn vang lên những câu đầy tiếc nuối. Giá mà nhỏ về nhóm của mình á thì ngon quá ha. Tôi nghĩ thầm trong bụng, giá mà xào với thịt bò mới ngon, chứ nhỏ mà ngon cái gì, mấy cái thằng dâm tặc mà. Hay quá Thảo ơi. Ba đứa kia đồng loạt đưa biểu tượng ngón cái lên để khen nhỏ Thảo. Thảo cố gắng để cho mọi người được điểm cao hết luôn á. Thảo số 1 mà. Thằng Tài bơm kinh thật. Chọc Thảo hoài à. Tôi nhìn qua nhỏ, giả làm bộ mặt không hài lòng. Ủa, sao mặt Huy buồn vậy? Thảo làm không tốt hả? Không. Con nhỏ cúi mặt xuống, hai bàn tay xe lại với nhau, má phụng phịu, đáng yêu thật. Nhìn như vậy thì ai mà nỡ chọc tiếp chứ. Không hay gì quá hay luôn á. Tí xuống gần tiền đi, Huy khao nước nha. Giỏi dễ sợ à. Bài thuyết trình thành công tốt đẹp, khiến cho bọn tôi ai nấy đều rạng rỡ ra mặt. Nhìn qua nhỏ Thảo ngồi học mà cứ tủm tỉm cười suốt. Thế là bài thuyết trình khó nhằn cuối cùng cũng đã xử lý xong xuôi. Bây giờ lại lòi ra thêm một chuyện khác. Tôi vẫn cứ thắc mắc mãi về cái sơ yếu lý lịch của nhỏ Thảo. Tại sao lại không có họ tên cha? Vậy còn người đàn ông hay chở nhỏ đi học là ai? Biết là riêng tư của người khác, xen vào là không đúng, nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó khúc mắc ở trong lòng. Ê, xuống ăn tiền ăn mừng không mày? Tao tính qua rủ tụi bay nè. Bữa nay á, Thảo thuyết trình hay quá. Công nhận. Thảo ơi, xuống ăn tiền uống nước với tụi mình luôn nè. Tài đợi mình chút nha, mình cất sách vở đã. Vậy Tài xuống trước nha. Xuống luôn mày ơi. Ý tao đợi Thảo đi luôn, mày xuống trước đi. Mày giỏi lắm luôn á, nhớ mặt tao nghe mày. Huy xuống với Tài trước đi, Thảo xuống giờ liền á. Vậy Huy xuống trước nha. Tôi với thằng Tài đi xuống căng tin. Hình như là hai đứa kia xuống trước rồi thì phải. Ủa, mày Duyên Yến xuống nào vậy? Vừa mới xuống thôi, dặn Tài qua kêu mày đó. Ê, tao có chuyện muốn nói nè. Lúc nãy vô tình xem qua sơ yếu lý lịch của nhỏ Thảo á, tao phát hiện ra nhỏ không có viết họ tên cha. Thì có gì đâu, nhiều lúc quên thôi mà. Sao quên được, có ghi tên mẹ mà. Vậy hả? Chứ không phải mày nói đợt trước toàn là ba nhỏ chở đi học mà. Thì ý là vậy cho nên tao mới khó hiểu nãy giờ nè. Thôi được rồi, dù gì á cũng là chuyện riêng tư của nhỏ mà, tụi mình đừng can thiệp sâu vô làm gì. Nhỏ xuống kìa. Chào mọi người. Chà, Thảo bữa nay á thuyết trình hay lắm luôn á, công của Thảo là lớn nhất á nghe. Nhỏ Yến vừa kéo ghế ra vừa khen. Yến đừng có nói vậy, bài thuyết trình là công sức chung của mọi người mà. Thôi bây giờ ăn mừng đi. Thảo uống gì để Tài gọi luôn cho. Cho Thảo xin dâu đi. Cô ơi, cho Nam xin dâu cô ơi. Trời, bữa nay chơi lớn uống xin dâu luôn mày. Tao chưa kêu mà. Thì theo ý của Thảo đi, Thảo bữa nay là số 1 mà. Tài cứ chọc Thảo hoài à. Mà tối nay mọi người có qua không? Có chứ, nhưng mà chắc Toàn với Yến đi học thêm, qua trễ chút nha. Tài cũng có việc á, chắc 8 giờ hơn mới qua được. Để Nguyễn nó qua trước nha Thảo. Không sao mà. Tại ngày mai cũng chủ nhật mà. Vậy tối Huy qua trước nha. Nè, lo mà chuẩn bị sơn hào hải vị đi đó. Huy sẽ ăn trong tốc độ ánh sáng, không để phần cho tụi kia đâu. Ai thèm giành phần của mày. Mà Thảo cẩn thận nó nghe, cái thằng này nó nguy hiểm lắm á. Ê Yến, tao không có chọc mày như mày. Một ngày mày không móc họng tao á, mày không chịu được hả? Ai kêu năm xưa có cái vụ đó thôi. Mày lôi ra giày xéo tao hoài. Bây giờ tao trả thù lại, có gì đâu. À, cái vụ mà nín chai xì tin như mày. Ờ, thì thôi. Mọi người chơi thân với nhau á, lâu lắm rồi phải không? Ừ, tụi mình chơi với nhau từ lúc bé cho tới giờ. Cùng sớm, rồi bằng tuổi nữa. Lớn lên lại học chung lớp, cho nên cũng thân lắm. Hèn gì mà mọi người chọc nhau vui thiệt chứ. Nè nè nè nè, nước tới rồi. 1, 2, 3, vô, cùng ly nha. Thế là bọn tôi náo động cả một góc căng tin, khiến cho ai nấy cũng ngoái lại nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Nếu như không có sự xuất hiện của nhỏ Thảo ở đây, thì chắc bọn kia đã bay vào xé xác bọn tôi rồi. Tuy khó chịu ra mặt, nhưng mà có vẻ sự xuất hiện của nhỏ Thảo đã xoa dịu đi những cái đầu nóng. Bọn tôi trở vào lớp học nốt 2 tiết cuối thì ra về. Ủa, bữa nay có về chung với Huy với Tài nữa không? Ờ, có chứ. Nè, mà Thảo chạy chậm chậm thôi nha. Nó chạy xe điện rồi mà còn chạy nhanh nữa. Đuổi mất bở hơi Tài à. Tại hồi trước bên Thái á, tao hay coi phim đua xe, cho nên nhiễm luôn á. Trời đất, tính sau này đi đua xe hả? Không, bây giờ để coi, mình luyện tập để mà sau này đi bán kem. Kính con, Huy ăn kem không? Trời đất, sao không bán bánh mì bơ đi, Huy nghiện cái đó lắm. À, thôi, để Huy gọi anh Tài về chung luôn. Nói thì nói trước như vậy thôi, chứ lịch sử lại lặp lại. Nhỏ Băng Băng với tốc độ xé gió làm cho tôi với thằng Tài đạp bắt hụt hơi, mang tiếng đi dạy chung mà toàn phải đuổi theo nhỏ thôi, nhục thật. Tôi về tắm rửa ăn cơm, ngày mai là chủ nhật cho nên không có gì phải dội hết. Làm 2 tô cơm to ứ nự, tôi soạn sách vở đồ nghề rồi lên nhà nhỏ Thảo. Mới có hơn 7 giờ kém, chắc tụi kia vẫn chưa đến đâu. Đạp xe qua ngã tư, còn vài mét nữa là tới, thì bỗng dưng tôi khựng lại. Ờ, cái gì vậy kia? Là nhỏ Thảo tay đang ôm con búp bê, và bên cạnh của nhỏ là... Không thể nào, không thể như vậy được. Tôi đang bất động trong vài phút trước những hình ảnh mà mình đang chứng kiến. Là nhỏ Thảo trên tay đang ôm con búp bê, nhưng bên cạnh là con quỷ đó. Nó đứng sát bờ tường quay lưng lại phía tôi, hình như là đang chăm chú theo dõi nhỏ Thảo thì phải. Nhìn biểu hiện của nó, có vẻ như không có ý gây tổn hại đến Thảo. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Nếu như tôi manh động, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc sau này. Đứng quan sát thêm khoảng 5 phút thì con quỷ kia lại nhảy vô trong nhà, chắc chắn là ẩn nấp ở gốc cây bàn rồi. Cùng lúc đó thì nhỏ Thảo cũng đóng cửa đi vô. Quái lạ, sao lại có thể như vậy được? Nhỏ biết sự hiện diện của con quỷ đó hay sao? Nhưng nhìn vào thái độ và nét mặt không có gì là lo sợ cả. Cuối cùng mọi chuyện là sau đây. Tôi đợi cho mọi thứ lắng xuống, tiến đến nhấn chuông nhà nhỏ. Ủa, Huy tới rồi hả? Ừ, ở nãy nhà chán quá cho nên Huy tới sớm luôn. Huy vô nhà đi. Tôi dắt xe theo sau nhỏ, thì bỗng dưng trong lòng bàn tay phải của tôi nhói lên. Theo quán tính, tôi nhìn qua gốc cây bàn, hơi có chút bàng hoàng. Là con quỷ đang đứng đó. Hình như là nó tỏ vẻ rất đau đớn, quằn quại trong một vài giây rồi lao vút ra đường. Thôi đúng rồi, là lá bùa của thằng Tài để lại hôm trước đã có tác dụng rồi. Có lẽ âm khí của con quỷ này đang cực kỳ suy yếu, vì vậy mà nó mới tỏ ra đau đớn trước lá bùa kia. Bình thường nếu mà đủ sức mạnh, chắc chừng đó chưa là gì so với nó đâu. Huy, Huy à. Ờ, hả? Hình như bữa nay Huy mệt hả? Tao thấy Huy khác với mọi ngày đó. Ờ, có đâu. Tại Huy ăn nhiều quá cho nên bây giờ còn tức bụng nè, khó chịu dễ sợ à. Ăn riết rồi lên ký bây giờ đó. Huy đang đợi Thảo lên cho bằng nè, mà lâu dễ sợ ghê. Ờ, Thảo có mập đâu. Đâu có đâu. Nhỏ vùng vàng hai tay lên, mặt phụng phịu trông đáng yêu quá trời. Huy giỡn mà. Nhưng mà Thảo không có mập ha. À, rồi rồi, tao không có mập mà. Nói rồi đó. Rồi, không có mập. Hình như đa số con gái đều có một nỗi sợ duy nhất là sợ mập thì phải. Nhìn cái body quyến rũ như vậy mà lúc nào cũng sợ mập là sao? Mà để ý kỹ mới thấy, hôm nay lại mặc áo dài tay. Quái lạ, trời có lạnh gì đâu. Ủa, mọi người khi nào mới tới vậy Huy? Ờ, chắc đâu khoảng 8 giờ thôi. Ờ, hay là còn sớm. Bây giờ tao phụ đạo môn hóa cho Huy đi, chứ để lát tụi nó tới ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, mình không biết thì mình học thôi. À được rồi, vậy bữa nay Thảo sẽ làm giáo viên. Dạ, chào cô giáo Thảo. Ý, Huy bậy bạ hết sức à. Ờ, Huy có nói gì đâu bậy bạ, Huy chào tạ lễ cô giáo thôi mà. Tạm tin sự trong sáng của Huy đó. Bọn con trai tụi Huy á, ghê lắm. Thật tình là tôi không hiểu nhỏ muốn ám chỉ điều gì, mãi cho tới sau này mới biết được. Giang hồ đang truyền tai nhau một quyển truyện về sự tích cô giáo Thảo, tôi mới giác ngộ ra. Huy lấy dở ra đi. Bây giờ tao sẽ tổng hợp lại các công thức cho Huy dễ hiểu. Hóa nhìn vậy thôi chứ không khó đâu. Nhỏ vừa nói vừa chăm chú viết, chốc chốc lại mím môi, hai má phúng phính lên, trông chỉ muốn véo cho một cái thôi. Bất giác tôi đưa tay lên trong vô thức, áp sát vào mặt nhỏ, véo một cái ngay má. Nhỏ tròn xe mắt ngước lên nhìn tôi, làm cho tôi hoảng hồn rụt tay lại. Chết tiệt, tôi đang làm cái quái gì vậy đây? Huy xin lỗi. Bây giờ làm cái gì đó? Huy tính đưa tay lấy vợ. Bây giờ làm gì Thảo? Sao Huy dám? Huy xin lỗi mà. Tại Huy... Huy có biết á, véo má là sẽ bị nhát ăn không? Chưa xong đâu, ngồi im đó. Thảo tính làm gì Huy vậy? Ngồi im, ai cho Huy lên tiếng? Hả? Nhỏ bất ngờ đưa tay lên, véo một cái thật mạnh vào má tôi, đau tới phát khóc luôn, ác dễ sợ. Cho chừa cái tội á, dám véo má Thảo nè. Yến nói đúng thiệt á, Huy quả là nguy hiểm mà. Huy xin lỗi, tại Thảo dễ thương quá cho nên tội Huy lớn lắm á. Xin lỗi mà, lần sau Huy sẽ... Hả? Còn lần sau nữa hả? Không, ý Huy là... Lần sau mà có véo á, thì véo hai bên, chứ một bên trời bị lệch làm sao? Nhỏ nói xong thì quay đi chỗ khác, mặt đỏ ửng lên, cưng quá trời ơi. Tôi cũng có khá khẩm gì hơn đâu, đỏ mặt tía tai không biết phải nói làm sao. Thảo không giận Huy thiệt hả? Không, thôi học bài đi, tao chép xong công thức rồi nè. Cảm ơn Thảo nha. Huy cứ làm đi, có gì không hiểu hỏi Thảo nha. Ủa, mà cô hai đâu rồi, sao Huy không thấy giờ? À, cô hai đi qua nhà anh hai của Thảo dọn dẹp rồi, chắc chút nữa mới về. Đó, từ ngày mà ba mẹ Thảo đi á, là Thảo cũng buồn hiu luôn à. Từ giờ có tụi Huy qua học rồi, Thảo đừng có buồn nữa. Nhưng mà Huy buồn. Hả, sao Huy lại buồn? Qua học mà không có gì ăn trần. Trời đất, vừa than tức bụng với Thảo xong á. Được rồi, đợi Thảo chút nha. Tôi ngơ ngác không biết nhỏ tính làm gì, thì nhỏ đã bê lên một đống bánh boca, kẹo đủ các loại, cùng với mấy lon nước ngọt nữa. Đó, Huy mà ăn không hết á là coi chừng Thảo nha. Sao mà ăn hết được chứ? Giỡn thôi, hồi nãy tao dặn cô hai mua cho mọi người qua học á, cho ăn luôn cho vui. Ê, bộ Thảo không sợ mập hả? Nè. Không. Sao mà con nhỏ này càng ngày càng đáng sợ như vậy? Cái vẻ đáng yêu hồn nhiên đi đâu mất tiêu rồi. Đúng là phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm mà. Tiếng chuông cổng nhà nhỏ vang lên, hình như là bọn nó tới rồi thì phải. Ê, hình như là mọi người tới rồi đó Huy, để Thảo ra mở cửa nha. Thảo ra coi có phải mấy đứa nó không, còn sớm mà. Lạ thật, mới có hơn 7 giờ mà sao bọn này đến sớm như vậy? Đã lên kế hoạch rõ ràng chẳng lẽ lại quên hay sao? Tôi đưa cổ ngóng ra ngoài sân, chốc chốc lại bóc miếng bánh mocha. Kệ, tranh thủ ăn trước, biết đâu bọn nó đến thật thì sao. Mà quả là đúng bọn nó rồi, cái miệng phát thanh của con Yến thì có lạ gì. Cái bọn này thay đổi kế hoạch sao không nói với mình vậy trời. Ủa, tụi bay tới sớm vậy? Tới sớm cho Thảo được an toàn á. Ý mày là gì Yến? Hai anh chị nãy giờ á có làm gì nhau chưa? Nhỏ Thảo ngơ ngác nhìn nhỏ Yến. Làm gì là làm gì? Làm quá nè. Tôi đưa quyển vở còn chi chít các công thức vừa chép cho nhỏ xem. Ê tụi bay ơi, ra coi nè, thằng Huy nó nghiên cứu quá nè. Ở đâu đâu? Thằng Tài vẫn cái tật hóng hớt thôi. Đây nè, mày banh con mắt ra mà coi đi Tài. À, công nhận ha. Đó, tụi bay thấy chưa? Công nhận chữ của Thảo đẹp thiệt á. Nhỏ Thảo bụm miệng cười. Thì ra lúc nãy do quýnh quán quá mà tôi lấy nhầm vợ của nhỏ. Nhục nhã thật. Ừ, thì đây nè, vợ tao nè. Thôi được rồi, mày có chí vậy là tốt. Nhưng mà nghiên cứu thôi nha, sau này đừng có theo nghe mày. Trường không có đủ kinh phí mà phục hồi sửa chữa nóc nhà hoài đâu. Ừ, dẹp mày đi. Móc họng tao vừa, mày không chán hả Yên? Sao mà chán được Yên ha. Ờ, còn Thảo nữa. Được lắm, ăn hết bánh luôn. Ôi ôi, còn dọn bánh trái ra nữa. Cứ như hẹn hò vậy tụi bay. Ờ, đâu có đâu. Tao đem ra đợi mọi người tới ăn cho vui á. Nhưng mà tại Huy tham ăn quá, ăn hết hai gói bánh boca rồi kìa. Ai, tao ước bây giờ thằng Tài nó ngủ mớ á. Mớ gì mày? Tao hết rồi nghe mày. Không, ý tao là tao ước mày ngủ mớ. Mượn con dao của bà Tám cháu Lòng qua đây, xẻ thịt cái thằng này ra, ăn cho mập thay chứ làm gì. À, tao giả cho mặt mày vợ. Huy đáng bị vậy lắm đó. Tham ăn dễ sợ à. Ừ, Huy ăn để lấy sức học nhóm chứ bộ. Thôi mọi người vô ăn đi, ăn chút rồi mình học. Là Thảo xử đó nha, Yến không có biết đâu đó. Nhỏ Yến vừa nói vừa móc bịch bánh ra ăn ngon lành. Cái con nhỏ này kinh thật. Mọi người vô ăn với Thảo đi cho vui. Đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng phía sau nhà nhỏ Thảo phát ra một tiếng xoảng rất lớn. Cả đám bọn tôi hốt hoảng thả mấy gói bánh xuống, ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì vậy? Thảo không biết nữa. Được rồi, không có sao đâu. Bây giờ con Yến ở lại với Thảo đi. Tao với thằng Huy thằng Tài đi xem thử. Ở đi Toàn. Hình như tao nghe tiếng động phát ra ở phía bên cái đường bên hông nhà đó. Ở đi. Đợi tao với. Trời ơi, cái thằng Tài, mày nuốt cho xong đi rồi đi. Cái thằng này dẫn chứng nào tật nấy, mà công nhận nó đạt sự bình tĩnh thượng thừa rồi. Đang tình huống cấp bách mà nó còn ngốn được 5 miếng boca vô trong miệng. Ba thằng tôi kéo nhau ra cái đường bên hông nhà nhỏ Thảo. Quái lạ, đâu có cái gì khả nghi. Xung quanh vẫn hoàn toàn im ắng. Gần cuối đường bên hông là một cái bồn nước bằng inox. Bọn tôi đến đó thăm dò thử thì thằng Toàn kéo tay tôi lại. Ê Huy, mày nhìn coi, cái gì kia? Theo hướng chỉ tay của thằng Toàn, tôi nhìn lên thân của cái bồn nước. Không thể nào là như vậy được. Ai đã làm ra chuyện này chứ? Nè, mày nhìn kỹ đi, có giống lần trước mày gặp không? Hình như giống đó, giống thật. Nhưng mà ai đã làm ra cái này? Tao không biết nữa, nhưng mà nhìn có vẻ là không hay rồi đó. Ừ, tao cũng có cảm giác giống mày á. Hình như... Ừ, lá bài cuối cùng được lật lên rồi. Ừ đúng. Bây giờ mình có cần sử dụng nước con sắp không? Đừng có nôn nóng, sắp rồi. Trên bồn nước là hình ảnh hai cái bàn tay in hẳn lên, giống với những gì mà tôi đã gặp hôm qua lúc đi vệ sinh. Nhưng lần này nó có vẽ thêm cái biểu tượng hình âm dương ở giữa và hai dấu gạch chéo qua lại. Nó đã đánh hơi được thân phận của bọn tôi rồi. Chắc chắn là vì lá bùa để lại ở chỗ gốc cây của thằng Tài, nó muốn trả thù, hoặc có thể thậm chí là giết cả bốn đứa tôi để hút dương khí. Được rồi, khi tất cả những lá bài được lật lên, phần còn lại là của người chơi. Mọi người ơi, Yên, mọi người. Nghe tiếng của nhỏ Thảo, bọn tôi hớt hải chạy vào trong. Trời ơi, nhỏ Yến đang nằm bất tỉnh dưới đất, bên cạnh là đống bánh kẹo bị xới tung lên. Thảo, Thảo làm cái gì vậy? Hả? Thảo không biết mà, Thảo không biết. Thảo nói thật đi, nãy giờ chỉ có Thảo với Yến trong này thôi, đang yên đang lành á, sao Yến lại bất tỉnh chứ? Nè Huy, mày bình tĩnh lại đó, đừng có nói Thảo như vậy, mình còn chưa biết mọi việc như thế nào mà. Bình tĩnh, sao mà bình tĩnh được đây? Tới xem nhỏ Yến đợi, rồi tính tiếp. Tôi vẫn đứng im một chỗ, tay nắm chặt. Tôi sắp không kiểm soát được nữa rồi. Không ngờ nhỏ Thảo lại dám làm ra như vậy. Thằng Toàn với thằng Tài chạy đến chỗ nhỏ Yến đang nằm, tính bồng nhỏ dậy đưa đi cấp cứu. Thì bỗng dưng nhỏ ngồi bật dậy, khiến cho bọn tôi ai nấy cũng hoảng hồn. Nè, lùi lại, tất cả lùi lại đi. Yến, mày sao vậy? Tôi hỏi, nhưng nó dường như cố tình phớt lờ đi, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng cười. Kẹo. Toàn ơi, hình như là nhỏ Yến á, bị ai nhập vô rồi. Khoan đã, để xem nó tính làm cái gì. Bọn tôi trân người nhìn từng cử chỉ của nhỏ Yến. Nó đang mò mẫm từng cái kẹo dưới đất, cầm lên rồi rơi xuống. Nắm được một cái, nó bóc vỏ ra một cách khó khăn rồi cho vào trong miệng. Mọi người ơi, Yến bị làm sao vậy? Tao còn hỏi nữa hả? Tao nói đi, ai đang ở trong người nhỏ Yến? Tao không biết thiệt mà. Lúc nãy Yến nấu khát nước, tao xuống lấy thì, lúc quay lên thì đã thấy Yến nằm bất động rồi. Tao không biết mà. Bỗng dưng nhỏ Yến chỉ tay về phía nhỏ Thảo, mặc dù mắt vẫn đang nhắm chặt. Chị hai ơi, kẹo sao không cho em? Không xong rồi Toàn ơi, là cái giống con nít mà tao gặp phải không Huy? Đúng rồi, chắc chắn là nó rồi. Thảo, tao giải thích đi, chuyện này là sao? Tao không. Con nhỏ chưa trả lời hết câu thì bỗng dưng nhỏ Yến đứng bật dậy, vồ thẳng vào người của thằng Toàn đang đứng, xoay lưng lại phía tôi. Toàn, cẩn thận. Theo quán tính, thằng Toàn quay lại đưa tay lên đỡ, thì bỗng dưng con Yến lui lại, ngồi thụp xuống đất. Hình như nó bị cái biểu tượng âm dương trong bàn tay của thằng Toàn đẩy lui lại rồi. Mày lại muốn gì ở bọn tao hả? Lần này là giọng của một người khác, không còn dang dẳng như tiếng trẻ con lúc nãy nữa. Ba, là ba sao ba? Nhỏ Thảo quỳ xuống trước mặt nhỏ Yến. Ba đây con gái. Ba ơi, con biết mấy ngày qua ba ở đây mà, con... Ba, cô tin dẫn ba vào. Ba đau lắm. Ba, con muốn được nói chuyện với ba, nhưng mà không thể, ba... Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhất thời bọn tôi không thể phản kháng được. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Thảo nói đi, cuối cùng chuyện này là sao? Thảo xin lỗi. Thảo khoan hãy xin lỗi, hãy nói thật cho bọn mình biết đi. Cái biểu tượng âm dương ở tay Thảo là sao? Cho ba là ai? Ai là cô tin? Thảo có biết như vậy là nguy hiểm cho nhỏ Yến lắm hay không? Mình đã thừa biết từ lâu rồi, nhưng mà vẫn muốn tìm hiểu cho rõ thì mới nói ra. Bây giờ mà Thảo không nói, bọn mình sẽ trừ khử ngay cái dòng này, để cho nó hồn tiêu phách tán, mãi mãi không thể đầu thai được. Đừng mà Huy. Thảo xin mọi người mà, đừng. Điều Huy và mọi người cần á là sự thật. Là ba. Ba và cô tin. Hả? Ba? Là ba nào? Chẳng phải Thảo đang nói ba đang đi công tác hay sao? Đúng. Nhưng mà đó là ba nuôi, bạn của mẹ Thảo. Hả? Cả tôi và thằng Toàn, thằng Tài đều ngạc nhiên trước câu trả lời của nhỏ. Ba ruột của Thảo chết, đã chết rồi. Vậy người đang nhập vào người nhỏ Yến là ba Thảo sao? Đúng vậy, chính là giọng nói của ba, của ba Thảo đó. Vậy còn cái giọng con nít lúc nãy lại là cô Tin, em của Thảo. Thảo nói rõ hơn đi, Huy không hiểu gì cả. Cách đây 3 năm, ba của Thảo chở cô Tin đi học nhà trẻ về thì không may gặp tai nạn và không qua khỏi. Vì thấy Thảo quá đau buồn sau tai nạn của ba và cô Tin, cho nên mẹ của Thảo quyết định đưa Thảo qua Thái một thời gian để cho Thảo nguôi ngoai. Nhưng mà khi qua đó, Thảo có tìm hiểu và quen một người thầy Pháp, cũng là một người Việt ở bên đó. Thảo làm sao? Thảo nói đi. Thảo đã tìm đến ông thầy và nhờ ông ấy giúp gọi hồn của ba và cô Tin lên. Để Thảo không nỡ xa ba với em, cho nên Thảo đã nhờ ông ấy yểm bùa cho cô Tin được sống bên cạnh của Thảo trong hình hài của con búp bê, đúng không? Còn ba, vì căn mạng lớn cho nên thầy không thể làm theo cách đó được. Thầy cho Thảo một lá bùa yểm vào trong lòng bàn tay á, để có biểu tượng âm dương bảo vệ cho linh hồn của ba ở trên dương gian khỏi những vong hồn ngạ quỷ khác, để Thảo luôn được ở bên cạnh ba. Thế nhưng mà khi trở về đây, Thảo mới biết được rằng Thảo không thể nào nhìn rõ họ được ngoài hình dạng của một cái bóng đỏ và một cái bóng đen, không thể nào giao tiếp được với ba và cô Tin. Nên Thảo đã sớm biết được thân phận của bọn mình rồi, có đúng hay không? Đúng, đúng. Thảo xin lỗi đã giấu mọi người. Thảo muốn nhờ mọi người giúp cho Thảo được nói chuyện với ba với cô Tin, nhưng mà Thảo sợ mọi người sẽ làm hại đến họ. Thảo đang muốn giấu mọi người, nhưng mà không ngờ hôm nay Yến lại bị như vậy. Thảo không cố ý mà. Thảo à, Thảo có biết Thảo làm như vậy linh hồn của cô Tin sẽ mãi mãi không thể được đầu thai chuyển kiếp hay không? Thảo nghĩ Thảo nuôi nó bằng chính máu của mình thì sẽ giúp nó mãi mãi ở bên Thảo sao? Thảo đừng tưởng giấu những cái vết rạch ở dưới tay á, qua lớp áo dài tay kia là qua mắt được Huy với mọi người. Cô Tin nó đang sắp thành quỷ rồi đó, Thảo có biết hay không? Còn ba Thảo, ông ấy vì ở dương gian quá lâu lại chết oan ức, tà khí tích tụ, bây giờ đã thành ngạ quỷ rồi. Ba của Thảo vì tổn hại âm khí mà suýt chút nữa đi hại một mạng người ngoài kia rồi, Thảo có biết hay không? Thảo biết là để được tồn tại trên cõi dương gian này, ba của Thảo phải đánh đổi, phải đau đớn như thế nào hay không? Thảo không biết, Thảo xin lỗi. Ba ơi, cô Tin. Con của ba. Con Yến bỗng dưng ôm chầm lấy nhỏ Thảo, sau lưng là cô Tin đang đứng nhìn nhỏ, vẫy vẫy tay. Chứng kiến cảnh đó, tôi không còn một chút tức giận nào nữa. Hình như tôi đã rơi nước mắt mất rồi. Con với mẹ sống có tốt không? Con với mẹ không khi nào là không nhớ đến ba, nhớ đến em nữa. Ba ơi, bây giờ Thảo phải làm sao đây Huy ạ? Có một cách. Giúp Thảo với. Thảo biết thầy đã nói âm dương khó mà hòa hợp, nhưng mà Thảo vẫn cố chấp. Thảo đừng khóc nữa, vẫn còn một cách. Nhưng mà cách này e rằng... Sao vậy Huy? Thảo sẽ mãi mãi không thể gặp lại ba và cô Tin nữa. Thảo không muốn xa ba, không muốn xa cô Tin đâu. Nhưng mà Thảo cứ như vậy á, thì ba với cô Tin sẽ mãi mãi tồn tại với hình dạng của quỷ dữ, sẽ bắt buộc phải làm những điều xấu để mà tiếp tục tồn tại. Thảo có muốn nhìn những người thân của mình sống một cuộc sống như vậy hay không? Hả? Phải giày vò, đau đớn, thân mang đầy tội lỗi để mãi mãi không được đầu thai siêu thoát. Thảo có thấy sung sướng hay không? Tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng con Yến quay mặt qua phía tôi, cất giọng đặc sệt, hai tay chắp vào nhau. Cậu đừng làm hại nó. Nó đáng thương lắm. Tôi xin cậu. Không ba ơi, mọi người tốt với con lắm, không có hại con đâu. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất thôi, Thảo hãy suy nghĩ cho kỹ. Huy nói đi. Thảo đã hiểu ra rồi. Là do Thảo mà. Được rồi, hãy bình tĩnh nghe Huy nói. Bây giờ Huy sẽ nói chuyện với ba Thảo và cô Tin. Nếu mà không muốn bị hồn siêu phách tán, đầu thai chuyển kiếp, Huy sẽ dẫn họ lên chùa để cho linh hồn ngày đêm nghe kinh Phật siêu độ mà gột sạch mọi dương vấn nợ trần, thanh thản về miền cực lạc, đầu thai kiếp khác sẽ nhẹ nhàng hơn. Thảo hiểu rồi. Thảo hiểu rồi. Nói rồi, tôi quay qua nhìn ba nhỏ Thảo đang trong hình hài của nhỏ Yến. Bác ơi, con biết bác rất thương Thảo và mẹ của Thảo, nhưng mà bác cũng biết mà, âm dương mãi mãi không thể nào hòa hợp được. Người sống và người đã mất không thể nào dương chấn với nhau, chỉ càng làm tổn hại đến Thảo thôi, và cả linh hồn của bác và cô Tin nữa. Con mong bác hiểu cho. Bác nghe lời con đi bác, lên chùa, ở đó Phật pháp độ lượng, cứu vớt chúng sanh. Ngày đêm theo thầy nghe kinh thấu đạo, linh hồn của bác sẽ nhẹ nhõm, dứt hẳn nợ trần mà đầu thai chuyển kiếp. Tôi hiểu mà. Tôi Ba ơi. Cậu này nói đúng con à. Ba con mình không thể nào mãi mãi như vậy được. Ba đau lắm. Ba đau lắm. Ở đây nè. Ở đây nè nè. Ở đây nữa. Nhưng mà ba vẫn cố để được ở bên cạnh mẹ con. Ba ơi, con xin lỗi ba. Vì con mà ba với cô Tin phải chịu cảnh giày vò đau đớn. Cô Tin ơi. Hai gọi em hả? Nhỏ Yến bỗng dưng đổi giọng nói, đưa tay lên sờ má nhỏ Tảo. Cái dòng cutin cũng vừa biến khỏi tầm mắt, chắc là đã nhập vào người nhỏ Yến lại rồi. Em phải nghe lời ba, theo ba lên chùa để tu luyện, để con đầu thai là một người tốt nghe em. Từ rồi hay không cho cutin bánh kẹo, không cho cutin uống sữa nữa rồi. Dạ, tin nghe lời ba mà. Hai đừng khóc, đừng khóc nữa, cô tin đau lắm. Thảo, thoa cái này lên mắt đi. À, cái gì vậy Huy? Là khai âm nhãn. Thảo muốn nhìn rõ ba với cô tin lần cuối hay không? Thảo muốn. Đại Huy trục xuất khỏi người Yến đã. Bác ơi, bác ra khỏi người bạn con nghe. Nói rồi, tôi lấy lá bùa trong túi ra, dán lên giữa ngực của nhỏ Yến, thì một luồng sáng đỏ rực thoát ra. Ba nhỏ Thảo đang đứng đó với cô tin mà lặng nhìn nhỏ. Huy ơi, tao thấy ba của Thảo rồi, thấy cô tin nữa. Nhưng mà tay chân ba đâu mất rồi? Con mặt của cô tin đâu rồi Huy à? Vì ba và cô tin ở trên này quá lâu, cho nên âm khí đã hao mòn. Nếu mà chậm trễ sẽ khó mà tránh khỏi cái việc hồn tiêu phách tán đó. Thảo nhìn ba lần cuối đi. Huy sẽ để ba Thảo với cô tin ẩn vào trong lá bùa đỏ này, nhờ thầy trụ trì đến chùa, ở trên đó thu nạp. Chiếc bùa này sẽ giữ cho sinh khí của hai cha con được bảo toàn cho đến lúc gặp thầy trụ trì. Ba, cô tin ơi. Trước khi để ba với cô tin vô trong lá bùa này, anh muốn hỏi cô tin một câu có được không? Có phải cô tin là người in hai cái bàn tay lên cửa toilet lúc mà anh đi vệ sinh, và ở trên bồn nước lúc nãy đúng không? Nó nhìn tôi gật đầu, dù không thể giao tiếp nhưng nó vẫn nghe thấy những gì tôi nói. Thắc mắc bữa giờ đã được giải tỏa rồi. Thảo à, Huy để ba của Thảo với cô tin vô trong đây nha. Nhỏ khẽ gật đầu, đưa tay lên quệt nước mắt. Tôi thả lá bùa xuống đất. Ba nhỏ Thảo và cô tin từ từ biến mất đi, ẩn thân vào trong lá bùa đỏ. Nè, bây giờ Thảo có muốn lên chùa với Huy không? Thảo muốn từ biệt ba lần cuối, Huy cho Thảo đi chung với. Được rồi, đi với Huy. Toàn với Tài ở đây trông chừng nhỏ Yến nha. Bây giờ nó vẫn chưa hoàn hồn được, sao quãng thời gian dài cho mượn xác đâu. Tao đi với Thảo rồi về ngay. Được rồi, mày đi đi, ở đây có tụi tao lo rồi. Tôi chở nhỏ lên ngôi chùa gần sớm mà năm xưa thầy Tâm đã dẫn bọn tôi đến. Ngôi chùa này là nơi không biết bao nhiêu linh hồn chất dưỡng, ngạ quỷ độc ác được thầy thu nạp và mang lên nhờ sư trụ trì giáo huấn. Thảo à, đừng có buồn nữa nha. Tao biết rồi mà. Tay Thảo đâu rồi? Đây. Tôi nắm lấy tay nhỏ, bàn tay lạnh quá. Tôi cố truyền chút hơi ấm từ mình sang để an ủi vết thương lòng của nhỏ. Dạ, con chào thầy. Thằng bé này, hôm nay đã lớn như vậy rồi sao? Dạ, thầy vẫn nhớ con chứ ạ. Thầy Tâm có khỏe không con? Dạ, thầy con đã về quê rồi thầy ạ. Thầy khẽ nhìn tôi mỉm cười. Hôm nay đến tìm ta có chuyện gì hay không con? Tôi đưa lá bùa và kể lại cho thầy nghe toàn bộ sự việc của nhỏ Thảo. Nghe xong, thầy khẽ xoa đầu nhỏ rồi từ tốn nói. Con đừng có u sầu bi thảm. Kiếp người là kiếp đọa đày, khi chết đi mới bắt đầu sự sống. Ba con, em con sẽ ở đây với ta tu luyện đắc đạo, để sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Âm là âm, dương là dương, mấy khi hòa hợp mà không chịu cảnh dài dò đau đớn, đến từ đâu thì phải về lại chỗ đó. Có muốn níu giữ cũng chỉ thêm sầu u uất mà thôi. Nhưng mà thầy ơi, như vậy con phải xa ba, xa em mãi mãi sao thầy? Con đừng lo, bây giờ có thời gian cứ đến đây thắp hương cho ba cho em. Bây giờ thì họ sẽ ở nơi cửa Phật ngày đêm tu luyện đắc đạo để mà chuyển sinh đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Tôi mở lá bùa ra, hai cái bóng từ từ hiện lên nhìn tôi và nhỏ Thảo. Ba, cô tin ạ, con về đây. Tôi chở nhỏ trở về mà trong lòng trống rỗng. Thật sự những chuyện vừa xảy ra cứ như một cuốn phim vậy. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quả thật tôi có chút sững sờ và bất khả kháng. Không ngờ hoàn cảnh của nhỏ Thảo lại đáng thương và bi ai tới như vậy. Có ai nghĩ rằng trong một con người vô tư, hồn nhiên, yêu đời như thế kia lại là cả một nỗi sầu dây dứt khôn nguôi. Thảo à, sao vậy Huy? Thảo đừng suy nghĩ nhiều nữa nghe. Rồi ba với em sẽ tốt thôi mà. Chắc chắn sẽ được đầu thai chuyển kiếp thôi. Ừ, tao biết mà. Chỉ là mọi chuyện đến bất ngờ quá, tao chưa định thần lại được thôi. Tao xin lỗi Huy nhiều lắm. Không, Huy mới là người phải xin lỗi Thảo mới đúng. Vì Huy mà... Không, nhờ Huy mà ba với cô Tiên á mới được quy y nơi cửa Phật, không bị hồn siêu phách tán, không bị biến thành ngạ quỷ chất dưỡng nữa. Ừ, Huy muốn hỏi Thảo điều này. Huy nói đi. Làm sao mà Thảo biết được thân phận của Huy với mọi người vậy? Thật ra lúc vừa vào lớp á, Thảo đã biết được mọi người là ai rồi. Năm xưa mà lúc thầy làm bùa trên tay cho Thảo có nói là nếu mà sau này gặp được người có biểu tượng âm dương giống như vậy thì bàn tay của Thảo sẽ nhối lên để báo hiệu. Có lẽ Thảo cùng căn mạng với mọi người đó. Thảo biết vậy, sao còn để tụi mình tới nhà của Thảo vậy? Lỡ chẳng may mà tụi mình không biết đó là ba với cô Tin, rồi hành xử theo lẽ thường thì sao? Thảo cũng có nghĩ tới như vậy, nhưng mà Thảo muốn mọi người tới nhà và mong rằng một trong bốn người á có thể mượn xác nhập hồn để Thảo được nói chuyện, được giao tiếp với ba, với cô Tin, dù chỉ một lần cũng được nữa. Bao nhiêu năm qua Thảo chỉ nhìn thấy được một phần hình dạng thôi, hầu như không thể giao tiếp được. Thầy chỉ có thể cho cô Tin ở trong con búp bê, còn ba thì phải giấc dưỡng ở ngoài. Thảo thấy có lỗi với ba lắm. Nè, Thảo không có lỗi gì hết á. Vì Thảo thương ba cho nên mới làm như vậy. Bây giờ ba và cô Tin á được sư trụ trì thu nạp rồi, Thảo yên tâm đi, còn có tụi mình bên cạnh Thảo nữa mà. Ừ, cảm ơn Huy nhiều lắm. Nè, tay Thảo đâu? Đây. Nắm lần nữa được không? Tôi chưa kịp nắm lấy tay thì nhỏ đã siết chặt tay tôi mất rồi. Cho Thảo mượn một chút thôi. Ừ, bây giờ mình về coi Yến như thế nào rồi nghe. Ừ, Thảo thấy có lỗi với Yến lắm. Không sao mà, Yến cũng như Huy thôi, sẽ không bao giờ trách Thảo đâu. Thảo yên tâm đi. Nè, nắm chặt tay vô, sao lại lỏng vậy? Nắm hoài luôn được không? Được. Giá như lúc nào cuộc sống cũng êm đềm, bình yên như vậy thì hay biết mấy. Sao lại phải lúc này, phải lúc kia, phải sống như thế này mới đúng, sống như thế kia là sai. Suy cho cùng, có ai được chọn cho mình số phận đâu. Tôi và nhỏ dường như ai cũng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Nhưng mà đâu có sao, chỉ cần chung một cái nắm tay là được rồi. Huy, Huy à. Hả? Tới nhà rồi. Nắm nữa chú không biết giải thích sao với mọi người á. Huy quên. Tôi từ từ buông tay nhỏ ra. Nãy giờ mãi suy nghĩ đi đâu mà cứ nắm suốt tới trước cổng, làm cho nhỏ đỏ cả mặt lên. Tôi với nhỏ tức tốc chạy vô trong nhà. Không biết nhỏ Yến đã tỉnh lại hay chưa. Thời gian mượn xác khá lâu, hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Vừa đến trước hiên thì đã thấy thằng Tài với thằng Toàn tám chuyện với nhau. Hai cái thằng này dứt con Yến ở đâu rồi? Ủa, sao hai bảy ở đây vậy? Không ở đây chứ đâu mày. Chứ không phải Yến đã bất tỉnh sao? Sao muốn vô coi tình hình của nó làm sao mà lại ở ngoài đây vậy? Coi, mày vô mà coi đi. Tôi tức tốc chạy vào trong. Trời đất ơi, nhỏ đang ngồi uống nước ngọt, vừa ăn bánh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn. Ê Yến, mày tỉnh lại nào vậy? Sao tỉnh bơ vậy? Tao tỉnh giờ nào sao tao biết được? Mày không có cảm giác gì luôn hả? Biết chuyện gì chưa? Rồi. Ê, biết rồi mà thẳng nhiên vậy luôn. Vừa hành xác tao với anh Tài đây, tao muốn lại nữa luôn á. Hả? Có chuyện gì Tài? Mày với Thảo không biết đâu. Nãy hai người đi rồi á, được một lát thì nó tỉnh lại. Tài với Toàn kể lại toàn bộ sự việc cho nó nghe. Ai ngờ nó nổi khùng lên, đòi gặp hai... À không, nó bảo sao không quay clip lại cho nó coi. Lần đầu tiên nó bị nhập như vậy á, mà không hề hay biết gì. Cầm đầm nãy giờ mệt quá, Tài với Toàn mới ra ngoài luôn á. Cái thằng Tài nó thiệt không Toàn? Không một lời giả dối luôn. Ê, mày có biết tụi tao lo cho mày sao không? Mày nói thật đi, mày thấy người sao rồi? Trời ơi, tao bình thường mà. Thật ra lúc mà ba của Thảo nhập vô á, bác có thì thầm trong đầu tao là cho bác gặp con gái của bác một chút thôi, rồi bác sẽ đi hả? Bác không có làm hại con đâu. Đó, cho nên tao rơi vô trạng thái mê man. Tao có nghe tiếng nhỏ Thảo đi gọi tụi bay. Tao sợ tụi bay dạo thấy được trong hồn ba Thảo á, là hành sự đột ngột, gây nguy hiểm cho trong hồn của ba Thảo với cô Tin. Tao muốn cản, muốn nói ra, nhưng mà không có cách nào gượng dậy được hết hả? Cũng may khi tỉnh lại, nghe hai đứa nó kể mọi chuyện im xuôi, tao mới thở phào nhẹ nhõm á. Nhưng mà thời gian nhập hồn quá lâu, làm có nhăn. Mày thấy trong người có mệt không? Có biểu hiện gì lạ không? Đã nói là không mà. Bác ấy nói chỉ nhập cho người tao, nhưng mà không có lấy mất ý thức của tao. Bác ấy đã cố không có gây hại tới cơ thể của tao, bằng cách cho tan biến bớt âm khí của mình á. Cái lúc mà bác ấy nhập vô người, tao thấy trong người dễ chịu lắm. Không có như cái lần mà âm binh của thầy mượn xác đâu. Cái lần đó đầu óc cứ quay cuồng, ong ong cả lỗ tai à. Yến ơi, Thảo xin lỗi vì đã giấu Yến, giấu mọi người á. Nè, Thảo đừng có nói như vậy. Hành động của Thảo á là xuất phát từ tình thương gia đình mãnh liệt mà ra. Yến không hề giận Thảo chút nào hết á, trái lại còn cảm thấy cảm thông, thương cho hoàn cảnh của Thảo nữa. Nếu là Yến cũng sẽ làm như vậy thôi à. Ừ, con Yến nói đúng đó Thảo. Nếu mà là Toàn hay Tài ở trong cái hoàn cảnh như Thảo á, tụi mình cũng sẽ không thể làm khác được đâu. Tình cảm gia đình lúc nào cũng là thiêng liêng nhất mà. Nè, nhưng mà Thảo đừng có buồn nữa. Ba với cô Tin ở chùa sẽ được an toàn, tu luyện đắc đạo thì ắt sẽ đầu thai chuyển kiếp thôi. Thảo cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thôi mà, Thảo khóc xấu lắm á. Đến đi. Bây giờ có mọi người đây nè, Huy hỏi Thảo cái này, phải trả lời cho thật nha. Huy cứ hỏi đi, tao còn gì để giấu mọi người nữa đâu. Cái biểu tượng âm dương ở trên tay của Thảo á, là do đâu mà có vậy? Năm đó, như Thảo kể lúc nãy đó, vô tình gặp được thầy. Thầy xem căn mạng của Thảo, nói là Thảo có căn cơ. Thầy cho Thảo một lá bùa đỏ, giống như là của Huy vậy, đốt lên rồi áp vô lòng bàn tay phải. Rồi tự dưng lòng bàn tay xuất hiện cái biểu tượng đó luôn. Thật sự Thảo cũng không hiểu đâu. Thầy nói là nếu muốn ba với cô Tiên được ở bên cạnh Thảo, thì bắt buộc Thảo phải được khai căn. Biểu tượng đó giúp xua đuổi đi những thứ tà ma, ngạ quỷ ở xung quanh ba với cô Tiên á. Thầy chỉ giúp được cho cô Tiên ẩn thân vào trong con búp bê, còn ba Thảo thì không thể. Cho nên Thảo chấp nhận làm cách đó. Nhưng mà Thảo đâu có ngờ là vì ở lại dương gian quá lâu mà ba Thảo đã... Huy hiểu mà. Thảo có biết trừ tà diệt ma gì không? Không, hoàn toàn là không á. Thảo có mắt âm dương, nhưng mà chỉ nhìn được hình dáng bên ngoài của vong hồn thôi. Muốn gặp ba thì phải nhờ cô Tin ra xác nhận á. Bởi vậy Thảo mới hay mang búp bê ra ngoài cổng là vậy. Thảo không thể giao tiếp, cũng không thể thấy rõ mặt ba được, cho đến khi mà Huy thoa cái lọ nước đó lên cho Thảo á. Đó là cái lọ khai âm nhãn á, giúp cho những người có căn cơ thấy rõ được hình dáng cử chỉ của ma quỷ. Vậy Huy và mọi người là pháp sư hả? Ừ đúng rồi. Chuyện dài lắm, sau này có cơ hội á, Huy sẽ kể cho Thảo nghe. Lúc trước thầy có nói là Thảo có mang mệnh gì hay không ở trong ngũ hành á? Có, là mệnh thổ á. Hả? Tất cả mọi người đã nghe xong tập 4 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 5 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.